Interpol phần 3 đế chế bất diệt. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ 30 phút sáng giờ Ireland. Margaret mở cửa bước vào phòng D6. Cả căn phòng vắng tanh không một bóng người. Thật kỳ lạ là tất cả các nhân viên D6 đều được điều đi làm nhiệm vụ cùng một thời điểm này. Xưa nay hiếm khi họ cùng đi như thế. Nghĩa là luôn có ít nhất một người ở lại văn phòng để tiếp nhận tin tức từ các thành viên khác. Ngay cả Alex và Arrow cũng không có mặt ở văn phòng. Vài ngày trước Alex đã được xin dắt đi làm nhiệm vụ ở Nam Phi cùng. Còn Arrow thì bay đi mất từ ngày mà chủ nhân của nó, đặc vụ NR của phòng D6 hy sinh, cũng được hơn nửa năm rồi. Và chẳng ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Kyo nói có lẽ nó đã trở về với đại ngàn của nó. Margaret bất giác thở dài khi nghĩ đến nữ đặc vụ mà chị làm trợ lý cho bao năm nay. Chị luôn coi NR như một người em, đồng thời là một tấm gương để chị phấn đấu. Bản thân chị cũng không muốn tin là NR đã hy sinh. Nhưng sự im lặng của cô suốt một năm qua đã ăn mòn dần cái hy vọng được thấy cô quay về. Nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của NR, chị quay đi. Chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Chị bắt đầu lau bàn làm việc của mọi người. Những máy móc hiện đại. Và sau cùng, khi chẳng biết làm gì nữa, chị lau đến những tấm kính cửa. Sương mù vẫn còn chưa tan hết dù mặt trời đã lên cao. Từ đây nhìn xuống, cả thành phố được phủ bởi một lớp sương mỏng nên trở nên huyền ảo một cách kỳ lạ. Hiếm khi nào thành phố nhìn từ trên cao lại đẹp như thế. Mọi thứ đều nhạt nhòa vì làn sương mỏng manh đang tan dần dưới sức nóng mặt trời. Chút nữa chị sẽ phải mua vài bông uất kim hương mang về đây cắm. Căn phòng u ám như không còn chút sức sống nào sau khi mọi người cùng rời đi. Mọi đồ vật đều co ro lại trong cái rét của buổi sớm. Trong lúc còn đang mơ màng suy nghĩ về những dự định làm thay đổi căn phòng này, Margaret đứng khựng lại, bàn tay cầm rẻ của chị cứng đờ ra. Từ trong màn sương mờ ảo, chị nhìn thấy rõ một khối to đồ sộ đang tiến lại phía mình. Từ giữa không trung, có ánh đèn le lói. Và chị nghe rõ ràng có tiếng ù ù. Chỉ mất 3s là chị có thể nhận ra rõ ràng đó là một chiếc máy bay chở khách Everest đang lừng lững tiến lại ở ngay trước mặt chị. Nó cơ hồ như vẫn đang bay ở độ cao trên 3.000m vậy. Vẫn tiến thẳng về phía ngôi nhà. Nó sẽ đâm vào lưng chừng tòa nhà này trong vòng 15 giây nữa. Và sẽ chẳng mấy ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra ình. Đó sẽ là một thảm kịch của Interpol. Margaret, vẫn với tư thế hóa đá đó, không biết làm gì hơn. Chị chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lạy Chúa tôi, trước khi ngã nhào xuống sàn vì một cú rung lắc mạnh chưa từng thấy. Trước đây chị đã từng cùng NR trải qua những trận động đất kinh hoàng gần các núi lửa ở Hawaii. Nhưng chưa khi nào chị cảm nhận được sự rung chuyển lại dữ dội đến thế. Choáng váng, Margaret gần như ngất đi. Nhưng chị vẫn còn cảm nhận được sàn nhà đang nghiêng đi. Chị cố gắng tránh xa những đồ vật đang trôi tuột về phía chị. Và kéo chị vào đống bát nháo đó. Một nửa trên của tòa nhà 43 tầng này sẽ đổ gục xuống như một cây non bị bẻ ngang thân vậy. Tiếng chuông báo động, mùi xăng, khói bắt đầu bao trùm lấy Margaret trước khi chị hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đồ đạc lúc này đã dồn ứ về một phía. Cùng giờ với sự kiện kinh hoàng đó tại Ireland, Bangkok, Thái Lan, Commerce dừng bước trước quảng trường lớn. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy anh khiến anh không tài nào thở được. Mỗi khi có nguy hiểm cận kề là anh lại có cái linh cảm này. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất. Giữa dòng người đông đúc thế này, nguy hiểm có thể tiềm tàng ở bất cứ đâu. Nhưng rốt cục đó là cái gì? Tại sao áp lực cứ ngày một gia tăng như thế? Mars cũng dừng bước, quay lại nhìn anh, chào mày, Commerce xua tay ra hiệu, đừng nói gì cả, tôi biết anh định nói gì, có cái gì đó thực sự rất không bình thường đang xảy ra. Mars mím môi nhìn bốn xung quanh, hừ, thật là khó nói, chúng ta trở về trung tâm của Interpol đã. Mas gật đầu và cả hai bước ngược lại về phía con phố 49, nơi mà trụ sở Interpol đang tọa lạc ở đó. Commerce và Mas xưa nay vốn là một cặp đôi cộng sự. Sở trường của Commerce là về máy móc điện tử, còn Mas thì đặc biệt thành thạo về các loại chất nổ. Từ loại thông dụng đến loại đặc biệt hiếm và nguy hiểm. Anh biết gì không Commerce? Tôi thực sự chán nơi này rồi. Chúng ta còn phải ở đây đến chừng nào chứ? Mas lầu bầu khi cả hai ngoặt vào đầu phố. Về đến trụ sở tôi sẽ tìm cách cho hai chúng ta rút về tổng hành dinh. Bản thân tôi cũng chán nơi này rồi. Một mùi khét quen thuộc xộc đến. Chỉ hai giây sau, một ánh chớp lóe lên ở phía trước. Và một luồng không khí xộc đến. Đẩy mạnh hai người về phía sau. Cẩn thận, Mas hét lên. Ép chặt người Commerce xuống đất. Có kẻ đánh bom. Chúng đánh vào trung tâm Interpol ư? Commerce ngóc đầu dậy nhìn cảnh tượng mù mịt phía trước và hỏi. Tôi cho là thế. Có tiếng la hét náo loạn khắp bốn xung quanh. Từ trong làn khói mù mịt, một bóng người bước ra. Trên vai mang theo một khẩu súng máy cỡ lớn. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai đen. Miệng hơi nhếch lên cười đầy thích thú. Với hắn, bom là một trò chơi đem lại cho hắn nhiều hưng phấn. Tránh mau. Commerce kịp kéo Mas đứng dậy và chui tọt vào một con hẻm ngay khi thấy hắn giơ khẩu súng máy lên. Đạn rớt lả tả theo gót chân hai người. Nhưng kẻ kia không đuổi theo. Hắn bình thản rút điện thoại ra và bấm. Đã dọn dẹp xong mục tiêu. Bắt đầu săn thú. Hắn cúp máy. Quay người và bước đến một chiếc ô tô đen vừa chờ tới. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi khi hắn lên ô tô đi xa lắm rồi. Người ta mới nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Không gọi được trung tâm. Mas thất thanh kêu lên. Toàn bộ hệ thống thu phát sóng toàn cầu bị ngưng. Chúng ta mất liên lạc với họ rồi. Làm sao có thể mất liên lạc được? Trừ phi, Commerce đang la lớn bỗng im bặt. Trừ phi, hệ thống máy chủ bị phá hủy. Bị phá hủy, Mas nói gần như hét. Hệ thống máy chủ nằm ở tổng hành dinh. Làm sao mà hỏng được chứ? Tuy bị cắt liên lạc với trung tâm điều khiển, nhưng D9 vẫn có một trung tâm điều khiển thứ hai mà. Đó là trung tâm phụ nằm trên bộ nhớ SIS mà tiến sĩ Fenton đang giữ. Commerce nói nhanh, tôi sẽ dò tần số. Mất 15 phút Commerce mới dò ra được tần số sóng liên lạc. Anh gọi cho Kyo và Apple đầu tiên. Hai người họ đang ở Ba Lan. Tôi có tin xấu đây Commerce. Kyo đáp nhanh. Vậy là không chỉ có anh có tin xấu. Commerce thở dài. Trung tâm Interpol ở Thái Lan vừa bị đánh bom là tin xấu đầu tiên. Mất liên lạc cục bộ là tin xấu thứ hai. Tôi không nghĩ còn có tin nào xấu hơn thế nữa đâu. Có đấy. Tổng hành dinh vừa bị tấn công bởi một chiếc Everest chở khách trọng tải lớn. Tin xấu hơn cả mà tôi nghĩ là anh không hề muốn nghe đâu. Có chuyện gì tồi tệ hơn thế kia à, Capsize sụp đổ rồi. Lời thông báo của Kyo làm Commerce giật nảy cả người. Đúng là một tin khủng khiếp bởi Interpol đã làm sổng mất những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Và màn đánh bom này chính là lời chào hỏi của chúng với những người quen cũ chăng? Chúng tôi đang đợi lệnh của anh đây. Kyo dục, Commerce ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng quyết định. Toàn bộ tập kết về Inter 01 rồi sẽ tính tiếp. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với những người còn lại. Ok, hẹn 2 ngày sau gặp anh ở Inter 01. Kyo gật đầu và tắt phụt màn hình. Vậy kẻ cầm súng vừa rồi chính là... Mas ngập ngừng nhìn xung quanh đề phòng. Phải, tôi cho rằng chính là hắn đấy. Commerce thở dài và tự hỏi là tại sao anh còn có thể sống đến giây phút này dễ dàng như thế. 10 giờ sáng, tổng hành dinh Interpol cùng 115 trụ sở khác của Interpol bị đánh bom tấn công. Đây là một trong những vụ tấn công kinh khủng nhất, có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người. Con số tổn thất là không tài nào tính được. Chỉ trong vài phút, cả một đế chế sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đó chỉ mới bắt đầu một cuộc chiến thảm khốc và đầy mất mát. Cách chương.